LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2303. May mắn vừa rồi không đi. Phía dưới là lần này hệ cái cuối cùng tiết mục, cũng là vạn chúng mong đợi áp trục tiết mục. Cho mời Tô Minh đồng học cho đại gia mang đến đàn violon biểu diễn. Người chủ trì tại đài cưỡng ép đề khí mở miệng lớn tiếng nói một câu. Thực tế nhìn xem phía dưới khán giả phản ứng, hai cái người chủ trì cũng đều không có gì sức lực. Nếu không phải là chính bọn hắn cũng là hệ người đại biểu cho cùng hệ cùng chung vinh nhục, chỉ sợ bọn họ hai cũng đã không tiếp tục kiên trì được. Trong lòng tự nhủ, dù sao cũng cái này cái cuối cùng tiết mục, tranh thủ thời gian làm xong tốt tiết mục, lại tiếp tục như thế chỉ sợ không ngăn được. Hơn nữa đại gia cũng đều biết Tô Minh trình độ nhất định là cao nhất, trước đó bọn hắn cũng đều bao nhiêu có một ít nghe thấy. Cái này cái cuối cùng tiết mục cũng không biết Tô Minh đến cùng có thể biểu diễn thành cái dạng gì. Không nói biểu diễn tốt bao nhiêu đi, nói tóm lại cũng coi là có thể lấy ra được đến mặt bàn. Không khó chịu như vậy. Ào ào ào, người chủ trì thoại âm rơi xuống về sau, hiện trường vang lên thưa thớt tiếng vỗ tay. Căn bản không có mấy người vỗ tay, thậm chí người xem đều rời sân một chút. Tại chỗ những người này bị phía trước tiết mục cũng cho ngược chết đi sống lại. Cái này tâm lý năng lực chịu đựng không được người, lúc này đã sinh không thể luyến, ngồi ở chỗ đó một chút sức lực đều không có. Chớ đừng nhắc tới vỗ tay. Vỗ tay một bộ phận kia số ít người, sở dĩ vỗ tay chủ yếu cũng là bởi vì nghe nói đây là cái cuối cùng tiết mục. Lập tức tinh thần chấn một lần, trong lòng tự nhủ này cũng cái cuối cùng tiết mục, rốt cục có thể giải thoát, còn là cho điểm cổ vũ, để bọn hắn sớm kết thúc một chút a. Tại loại này không quá nhiệt liệt, thậm chí có một chút lạnh tanh bầu không khí, Tô Minh đài, tay cầm một cái đàn violon. Cái này đàn violon là trước đó phụ đạo viên mượn được cái kia một cái. Tô Minh cũng không đi đặc biệt truy cầu tốt gì, nhạc khí thật là có tốt xấu một cái đều, tối thiểu nhất cái kia âm sắc cũng là không giống nhau. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là nhìn người trình diễn trình độ. Trình độ nếu như không được, cho người khá hơn nữa nhạc khí, người kéo ra ngoài đồ vật, vẫn là để người nghe không vô. Chỉ có thể nói những cái kia phi thường đỉnh cấp người, kỹ thuật đã đạt đến loại kia không có cách nào đột phá cấp độ về sau, có thể dùng đỉnh cấp nhạc khí đến phụ trợ bản thân một lần. Nếu không ảnh hưởng còn là khá lớn. Nhưng là ở cái này cái trường hợp, Tô Minh muốn tốt gì nhạc khí, đó cũng là không có gì chứng dùng. Tại chỗ có mấy người chân chính hiểu đàn violon đây, bản thân hơi sử dụng chút thực lực, liền có thể đem những này người cho nghe sửng sốt một chút. Tại Tô Minh chớp lóe thời điểm, hiệu trưởng nhưng lại sửng sốt một chút. Dĩ nhiên là Tô Minh tiểu tử này. Tiểu tử này hắn thật sự là quá quen thuộc. Trước đó mới đi học không bao lâu thời điểm, có thể bị hắn cho phiền không nhẹ. Nói hắn là một cái gây sự tiểu tử, một chút cũng không sai. Bất quá tiểu tử này có bối cảnh, hiệu trưởng bắt hắn cũng không thể tránh được. Ngược lại gặp mặt về sau, còn được khuôn mặt tươi cười đón lấy. Đánh chết đều không nghĩ đến, cái này cái cuối cùng tiết mục, dĩ nhiên là Tô Minh tới biểu diễn. Tiểu tử này còn có thể có tài nghệ. Không biết vì sao, hiệu trưởng từ ở sâu trong nội tâm, cảm giác hắn là một cái ăn chơi thiếu gia mà thôi, không có khả năng có cái gì tài nghệ. Đột nhiên hiệu trưởng nghĩ tới một cái khả năng, có phải hay không cái hệ này lão sư đã biết Tô Minh tiểu tử này bối cảnh rất lớn, bản thân không dám đem hắn thế nào, cố ý để cho hắn tới biểu diễn cái tiết mục, làm dáng một chút để cho mình nhìn một chút. Nghĩ đến nơi này, hiệu trưởng sắc mặt liền khó coi. Nếu thật là tình huống như vậy mà nói, tương đương với đang gạt hắn, đây là tuyệt đối không có cách nào dễ dàng tha thứ. Hiệu trưởng không nói chuyện, mà là âm trầm gương mặt một cái nhìn xem đài. Bình thường hắn ghét nhất thuộc hạ đưa cho chính mình đến cái gì hư đầu dính não đồ vật. Còn là lại nhìn một cái đi. Dù sao một cái tiết mục cũng mấy phút mà thôi. Mình cũng không kém cái này mấy phút. Chờ mình nhìn sau khi xong rồi nói sau. Nếu thật là tại lừa gạt hắn, hắn không dám động Tô Minh. Nhưng là động một cái hệ những lãnh đạo kia cùng phụ đạo viên. Vẫn là có thể. Một giây sau, Tô Minh diễn tấu liền bắt đầu. Tại đài cơ bản không lãng phí thời gian nào. Cầm trước đó tại dưới đài đã điều tốt thanh âm. Nếu quả thật đợi đến đài lại làm. Cái kia có một loại trang bức hiểm nghi ở bên trong. Đài bất quá là đem cái này cầm gác ở bờ vai của mình. Dọn xong một cái dễ chịu lại yêu nhã tư thế không sai biệt lắm. Tiếng đàn vang lên đến sau đó. Đại gia dây thứ nhất chuông đầu tiên là kinh ngạc. Cái này âm sắc nghe còn có thể. Nói rõ tên tiểu tử này xác thực thật sự có tài. Đàn violon là luyện qua. Nếu quả thật trình độ không đúng chỗ. Thanh âm vang lên đến sau đó. Đại gia liền có thể đã hiểu. Hiệu trưởng sắc mặt cũng là hơi hòa hoãn một lần. Tiểu tử này là có thứ, để cho hắn có tiếp tục nghe tiếp hào hứng. Thế nhưng là một lát sau về sau, đại gia mặt biểu lộ, còn là kinh hãi, ngay từ đầu không nghe ra cái gì quá nhiều đồ vật đến. Thế nhưng là giai điệu vang sau khi thức dậy, tiếp xuống đại gia liền cảm nhận được hắn tê đẹp. Lần đầu phát hiện đàn violon loại này nhạc khí, có thể phát ra như thế thanh âm dễ nghe. Làm sao như trước kia nghe được đàn violon không giống nhau lắm đâu. Cùng trước đó Tô Minh lớp học những bạn học kia phản ứng là không sai biệt lắm. Đại gia mặt vẻ khiếp sợ cởi ra về sau, mặt biểu lộ từ từ liền bắt đầu hưởng thụ lấy. Loại này tuyệt vời âm nhạc, có thể gặp không thể cầu, nhất định phải nắm chặt thật tốt nghe. Qua thôn này cũng không có tiệm này. Lần này Tô Minh biểu diễn thời gian là dài. Ứng trước đó phụ đạo viên đề nghị, Tô Minh lần này diễn tấu thời gian còn là khá lâu. Đại khái chừng 5 phút, một khúc kéo sau khi xong, hiện trường lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Rất rõ ràng đại gia đây là bị khiếp sợ đến, đều không ý thức được Tô Minh diễn tấu. Đều đã kết thúc, còn tại như si như say hưởng thụ lấy. Phụ đạo viên là trước hết nhất phản ứng lại, mặt lộ ra một nụ cười, không ngừng nói ra. Quá tốt rồi, cái này cuối cùng là ổn. Trước đó cùng hiệu trưởng đem những lời kia nói ra ngoài về sau. Thực tế chính hắn nội tâm cũng là so sánh thấp thỏm. Dù sao lại chuyện này ai có thể nói chính xác đây. Không có người có cái gì niềm tin tuyệt đối. Thấy được Tô Minh sau khi biểu diễn. Phụ đạo viên một trái tim cuối cùng là thả trở về. Hắn lần đầu tiên nghe trình độ cao hơn. Bắt đầu chân chính đỉnh cấp nghệ thuật ra, cũng không cái gì chênh lệch giống như, loại này biểu diễn, nếu là còn không hài lòng, chỉ sợ tìm không ra cái gì càng thêm hoàn mỹ biểu diễn. Hiệu trưởng bên kia mặt biểu lộ, cũng là không rung động, cùng vô số tại chỗ đệ tử một dạng, bị Tô Minh cái này biểu diễn cho khiếp sợ đến, không nghĩ tới có thể nghe được tuyệt vời như vậy âm nhạc. Qua mấy giây, hiệu trưởng mặt thần sắc khiếp sợ, lúc này mới đại khái cởi xuống dưới, miệng không ngừng tự lẩm bẩm, may mắn không đi, may mắn vừa rồi không đi. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.